Dưỡng thừa, chương 187, C187, chương 283 cộng 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283 càng sẽ liên lụy Lan ra yêu nữ Thạch Như Trác, xe ngựa đội ngũ rốt cục đã đến Bắc Lăng Thành cửa. Khi nàng lần thứ hai nhìn thấy Bắc Lăng Thành thời điểm, có một loại dường như đã có mấy đời mơ hồ cảm. Hồi lâu chưa có trở về, nàng muốn đi trường công chúa bên kia vấn an, hướng về nàng che chở giả bàn giao rời đi mấy ngày nay đang làm gì. Từ mai liền muốn trở lại bí thư tỉnh đưa tin, chỉ sợ nàng quan trên đối với nàng chậm chạp không về lại là dừng lại lải nhải. Rời đi lâu như vậy, đã vượt qua trước xin nghỉ kỳ, không biết quan trên sẽ làm sao giáo huấn nàng. Cùng với lúc trước cho thiên tử truyền mật thư, có lẽ thiên tử sẽ lần thứ hai triệu kiến nàng cùng nàng trò chuyện với nhau. Tự Lã Lan tâm tổn thương được rồi sau khi mắt thấy muốn đến Bắc Lăng, tựa hồ là muốn vào lúc ly biệt trước thảo cuối cùng ngon ngọt, lại mê hoặc nàng, lấy phong châu mặt khác hai nơi quân ngu vị trí cùng nàng thảo vui thích hơn. Nàng cũng trước sau như một không rất cảm tình đang trầm mặc chung đáp lời. Đối với Thạch Như Trác mà nói, chỉ là chính là tìm chút thời giờ và khí lực thôi. Nàng thậm chí ngay cả y phục đều sẽ không thoát. Như vậy liền có thể có được vô cùng trọng yếu manh mối, cớ sao mà không làm. Đối với nàng mà nói đây là bách lợi vô hại sự tình. Mà Lã Lan tâm tựa hồ đối với việc này làm không biết mệt, rất mê muội rất vui vẻ. Đây là một loại bệnh chẳng ngừng lạc thái độ, Thạch Như Trác không có thể hiểu được. Nàng hết thảy phương diện này kinh nghiệm đều đến từ Lã Lan tâm, chuyện như vậy làm cho nàng đau, làm cho nàng khó chịu, làm cho nàng buồn nôn, không có một chút nào hưởng thụ tâm ý, vì sao Lã Lan tâm sẽ thích, vì sao thế gian này thật sự có vui vẻ vào trong đó người. Nàng thực sự không hiểu. Ngươi phải về trường công chúa Thừa Bình phủ sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lã Lan tâm nói rằng. Không cần, ta nhận ra đường. Thạch Như Trác từ chối. Thật tuyệt tình a, ai có thể nghĩ tới đêm qua ngươi còn cùng người nhà triển miên mấy canh giờ đâu. Ôi, Lã Lan tâm giả ý gạt lệ. Thạch Như Trác dĩ nhiên đối với nàng xáo lộ không cảm thấy kinh ngạc. Nói liên tục nàng vô liêm sỉ khí lực đều chẳng muốn hoa. Lã Lan tâm thấy nàng không tiếp lời, liền thay đổi cái đề tài. Mặc dù trở lại Bắc Lăng phủ, ngươi cũng như cũ thân ở trong nguy hiểm. Ngươi làm biết được nương ta thủ đoạn, vẫn để cho ta xem ngươi tiến vào Thừa Bình phủ nói sau đi. Lã Lan tâm không có lại cho Thạch Như Trác phản đối cơ hội, đi theo xe ngựa của nàng sau khi xuyên qua Bắc Lăng sắp cấm đi lại ban đêm yên tĩnh đường dài, nhìn theo nàng tiến vào trưởng công chúa phủ. Lã Lan tâm liền muốn lúc rời đi. A Hủy hỏi Thạch Như Trác. Thạch tỷ tỷ, ta có thể muốn đem Tiểu Hắc đưa cho Lã tỷ tỷ, có thể không? Thạch Như Trác bình thản nói, ngươi muốn làm như vậy liền đi thôi, dù sao cũng là ngươi con mèo. Đạt được Thạch Như Trác khẳng định, A Hủy tràn đầy phấn khởi ôm lấy Tiểu Hắc, một đường tiểu bộ đến Lã Lan Tâm bên cạnh xe ngựa, gọi Lã Lan Tâm tên. Lã Lan Tâm liền màn xe đều không có vì nàng lôi kéo. Xuyên thấu qua màn xe khe hở hỏi A Hủy. Có chuyện gì sao? A Hủy nói, ta biết Lã tỷ tỷ trước cố ý đi chợ đổi trở về sữa dê uy Tiểu Hắc. Nếu như không có Lã tỷ tỷ chăm sóc, Tiểu Hắc đã sớm chết ở trên đường. Tuy rằng Lã tỷ tỷ không có nói, thế nhưng chúng ta đều biết. Vì lẽ đó, kỳ thực Lã tỷ tỷ là yêu thích con mèo chứ. Tiểu Hắc liền giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hủy giơ lên hai tay đem Tiểu Hắc ôm vào cửa sổ xe mảnh khe hở bên dưới, hiện cho Lã Lan Tâm, liền đối đãi nàng tiếp nhận. Lã Lan Tâm rất rõ ràng sau này một dựa vào, cùng Tiểu Hắc giữ một khoảng cách, mặt lạnh nói. Ai nói với ngươi ta yêu thích con mèo, mau mau lấy ra, nếu không ta liền con mèo mang ngươi cùng nhau chặt. A Hủy một chút cũng không sợ, cười hì hì nói. Ta mới không tin đây. Ngươi nếu như giết ta, Thạch tỷ tỷ nhất định sẽ giận ngươi, đến thời điểm xem ngươi làm sao hống nàng. Lã Lan Tâm ánh mắt tại Tiểu Hắc trên khuôn mặt lưu lại rất ngắn trong nháy mắt. Mặc dù lại ngắn ngủi, cũng không có tránh được A Hủy con mắt. Nàng bén nhạy bắt lấy chi tiết này, biết Lã Lan Tâm là đang quan sát Tiểu Hắc. Lã tỷ tỷ xác thực không phải sợ con mèo, không làm tiếp trong lời nói cãi cọ. A Hủy trực tiếp đem Tiểu Hắc phóng tới Lã Lan Tâm trong xe ngựa. Lã Lan Tâm lên giọng, ai cho phép ngươi đem vật này ném tiến vào. A Hủy một bên trở về chạy vừa hướng nàng nói, là Thạch tỷ tỷ để ta làm như vậy, người nếu như không tiếp thoại liền đem con mèo vứt đi. Lã Lan Tâm hiếm thấy có chút nói bực mình, cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, muốn một cước đem nó đá ra đi. Thế nhưng Tiểu Hắc rất là thời điểm tại bên chân của nàng nằm hạ xuống, không sợ nàng, liền như vậy oa tại nàng thật dài làn váy trên. Cảm giác được một đoàn mềm mại vô cùng nóng hầm hập lông xù ngoạn ý dán vào mắt cá chân chính mình, Lã Lan Tâm phiền lòng mà đem chân rụt trở về, không có lại đi xem nó. Lã Lan Tâm tại Bắc Lăng có 6 nơi đãi thuộc về mình biệt quán, có 2 nơi là ngoại trừ thân tín ở ngoài, liền người nhà cũng không biết. Còn có một chỗ là ngoại trừ bản thân nàng cùng tỷ nữ ở ngoài, không người hiểu rõ nơi. Vì lẽ đó mặc dù nàng trở lại Bắc Lăng, không trở về Lã Phủ, cũng có nơi đi. Nhưng nàng không có đi nhận chức hà một gian biệt quán, mà là trực tiếp trở lại Lã Phủ. Xe ngựa đến Lã Phủ trước đại môn một chỗ ngoặt ngừng lại, để A Minh không cần theo nàng đi vào. Nhưng là, chủ thượng, A Minh thực sự không yên lòng nàng một mình trở lại. Không ngại, Lã Lan Tâm cũng bất hòa A Minh nhiều lời, lúc gần đi liếc mắt nhìn oa tại trên đệm mềm ngủ đến ngã chỏng vó lên trời ngu xuẩn con mèo nói. Người trước về trường tức biệt quán chờ ta. Vâng, dù cho là ngày đông, Lã Phủ bên trong như cũ bóng cây nhẹ nhàng sắc màu rực rỡ. Bởi vì Lã Giản yêu thụ yêu hoa, yêu thích nguyệt quang sắc, Lã Phủ trên dưới hết thảy bố trí đều là theo Lã Giản yêu thích mà thiết. Mỗi một sự chi tiết nhỏ đều thể hiện Lan Uyển đối với thê tử yêu thương. Lã Lan Tâm vào cửa, Lan Uyển đang ngồi tại tiền thính ở giữa cao lưng hồ trên ghế, cầm trong tay chén trà, tinh tế thưởng thức trà. Lã Lan Tâm đi vào nàng cũng không có ngẩng đầu, càng không có mở miệng gọi dưới Lã Lan Tâm. Mà Lã Lan Tâm cũng không có cố ý muốn tránh né nàng ý tứ, trực tiếp đi vào tiền thính, chủ động tiến lên cung thuận hướng về nàng vấn an. A nương, ta đã trở về. Lã Lan Tâm khom lưng cúi đầu, đầu vừa mới vừa cúi xuống đi, Lan Uyển trà chung tay tràn liền. Đừng, một tiếng, nát tại bên chân của nàng, tiên ướt Lã Lan Tâm làn váy, dính lên không ít trà cha. Chén trà bỗng nhiên nát tiếng vang cả kinh toàn bộ tiền thính nô bộc trong lòng run lên, không tự chủ dừng việc làm trong tay, dựng thẳng lên lỗ tai. Lấy bọn họ đối với chủ mẫu tinh khí hiểu rõ, e sợ này lại là một hồi sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cùng dĩ vãng không giống chính là, đại nương tử tựa hồ hoàn toàn không có muốn lên trước cầu xin ý tứ, cũng không thấy xin khoan dung hoặc là hoàng thần, trái lại đứng tại chỗ, duy trì cùng lúc nãy lúc đi vào không kém chút nào nụ cười, hỏi nàng nương. A nương vì sao sự tức giận? Lan Uyển nhìn khí định thần nhàn Lã Lan Tâm, có loại không quá quen thuộc thong dong. Lan Uyển hỏi nàng, Triệu Nhị thi thể ngươi chôn ở nơi nào? Lã Lan Tâm hơi ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút. Triệu Nhị đã chết rồi sao? Lan Uyển từ trên ghế đứng lên, chậm rãi hướng về nàng đi tới. Sắc mặt âm trầm như hồ, một chút nhìn không thấy để, không biết dưới chất chứa ra sao quái vật. Nhưng Lã Lan Tâm như cũ đứng tại chỗ động cũng không động, thần thái bình tĩnh, thậm chí nhắm mắt lại, để một đường tới nay xem thạch như chắc nhìn thấy phát đau hai mắt, có chốc lát nghỉ ngơi cơ hội. Lại như không có nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào. Lan Uyển đi tới trước mặt nàng, nhìn thẳng nàng, Triệu Nhị tại nhà chúng ta 8 năm, hắn là nhìn ngươi lớn lên, khi còn bé hắn còn đã cứu tính mạng của ngươi. Đúng vậy, ta nhớ tới đâu A Nương, Lã Lan Tâm nói, khi đó ta ngốc, còn thích gọi hắn ca ca, không nhận rõ chủ tớ vị trí. Sao có thể gọi một hạ nhân vì ca ca? Lan Uyển đem bên người kiếm rút ra, gác ở Lã Lan Tâm trên cổ. Triệu Nhị bọn họ thi thể, chôn ở nơi nào? Lan Uyển âm điệu nghe vào tựa hồ không có thay đổi, nhưng nàng mang tới một điểm ý cười, tốc độ nói biến chậm một chút. Nhắm hai mắt Lã Lan Tâm càng có thể rõ ràng nhận biết giọng nói của nàng biến hóa. Một nô bộc mà thôi, A Nương, Lã Lan Tâm càng bắt đầu khuyên Lan Uyển, chết rồi liền chết rồi, một cái tiện mệnh thôi, ngươi chẳng lẽ nên vì cái nô bộc thương tổn nữ nhi duy nhất. Hơn nữa, A Nương, tại sao ta sẽ biết Triệu Nhị hành tung? Chẳng lẽ A Nương để Triệu Nhị đi tìm Hải Nhi? Lan Nương thực sự là nhớ Hải Nhi, chỉ là hiện tại biên cương thỉnh thoảng vẫn còn có chút rung chuyển, đặc biệt Đa Y quốc chủ mới đăng cơ, Đa Y quốc bên trong rất nhiều tập đoàn ma sát không ngừng, đạo phỉ hoành hành. Triệu Nhị nếu là đi Đa Y quốc tìm Hải Nhi thoại, tại nửa đường trên bị mưu tài hại mệnh cũng không phải không thể. A nương lại phái người đi tra xét, có thể so với Ấn Lại chưa từng gặp hắn Hải Nhi muốn có ý nghĩa. Lã Lan Tâm mở mắt ra, nhìn Lan Huyền, dịu dàng cười nói. Lã nương che chở ta đi rồi đa y quốc, chính là muốn cho Lan nương xin bớt giận, cũng là muốn phải thử một chút Hải Nhi thủ đoạn, cho Hải Nhi một lấy công chuộc tội cơ hội. Làm sao Hải Nhi mới từ đa y quốc gọn gàng xong xuôi sự trở về, Lan nương không có khen thưởng thì thôi, còn đối với Hải Nhi gọi đánh gọi giết. Nếu là Lã nương biết rồi, sợ là lại muốn sinh bệnh chứ. Lã Lan Tâm cái cuối cùng tự vừa ra, mặt trái liền thu được một vang dội bạt tai. Trắng nõn trên mặt lập tức hiện lên đỏ tươi dấu tay. Khóe miệng chảy ra một chút huyết, cái bạt tai này tại dự liệu của nàng bên trong, đau đớn là nàng đã sớm quen thuộc cảm thụ, tại đã trúng cái này lòng bàn tay sau khi, nàng thậm chí ngay cả đầu đều không có trách đi bao nhiêu, dừng lại cũng chỉ là giây lát, rất nhanh liền như là cái này lòng bàn tay chưa bao giờ đã xảy ra. Nàng cũng chút nào không có cảm giác được đau đớn tự mở miệng nói. Ta cái này đứa trẻ chẳng ra gì làm cái gì đều là sai, vì lẽ đó kính xin Lan nương lấy Lã nương thân thể khỏe mạnh làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Uyển không nói một lời, kiếm trong tay cũng tại thi lực, ép tiến vào da thịt của nàng bên trong. Miễn là nương thân của nàng trong tay thoáng hơi động, kiếm sắc bén sẽ cắt vỡ nàng mềm mại yết hầu. Kỳ thực chết cũng không có cái gì không tốt, dĩ vãng sợ sệt chỉ là bản năng, nhưng khi nàng thật sự đi suy tư tử vong mất đi cùng thu được sau khi, nàng phát hiện mình thờ phụng người không luân hồi vạn vật không truyền sinh ý nghĩ, làm cho nàng hào hiệp rất nhiều. Nếu là sau khi chết, liền có thể vĩnh viễn rời đi thế giới này, không cần tiếp tục phải nhìn thấy nàng hai vị này nương thân, thật là nhiều chuyện hạnh phúc. Lã Lan Tâm nhớ tới Thạch Như Trác thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn ánh mắt của nàng. Chính là có chút đáng tiếc, sự kiện kia còn chưa học được. Một trận ho nhẹ tự xa mà gần, Lan Uyển không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng đem kiếm cất đi, nhắm mắt lại, đối đãi nàng một lần nữa mở thì, giống như đem trong lòng lệ khí quét đi sạch sành xanh, đổi một bộ phát ra từ chân tâm nụ cười, như chưa từng xảy ra cái gì, quay đầu lại hỏi Lã Giản. Ngươi làm sao đi ra, khí trời như vậy lạnh, nhìn ngươi, cũng không nhiều mặc chút xiêm y. Thật vất vả mới được rồi một điểm, nếu như bệnh tình nhiều lần thoại lại muốn ăn những kia đáng đến đòi mạng thuốc. Lã Giản tiến lên, rất tự nhiên nắm chặt rồi Lan Uyển quán sử dụng kiếm tay phải, nói với nàng. Tại trong phòng sững sờ nhiều ngày như vậy, đều sắp mốc meo, A Hạnh trở về, vừa vặn đi ra gặp gỡ nàng. Lan Uyển cười, không nói. Lã Giản đối với Lã Lan Tâm nói, một đường cực khổ rồi. Biết ngươi lúc này đem đại y quốc sự vụ xử lý đến gọn gàng, về nhà liền nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi. Lã Lan Tâm nói tiếng, vâng, cuối cùng nói phải cố gắng đi thanh tẩy, liền hướng về nàng trong sân đi rồi. Đối đãi Lã Lan Tâm đi rồi, hết thảy người hầu cũng đều rời đi, tiền viện liền còn lại Lã Lan hai người thì, Lã Giản đối với Lan Uyển nói. Nàng là ngươi hoài thai tháng 10, rất không dễ dung mới sinh ra được hài tử. Lan Uyển sóng mắt bên trong rất rõ ràng có chút biến hóa, Lã Giản câu nói này xúc động tâm nàng. Lã Giản trong lòng thương nàng, không muốn từ trên người nàng rơi xuống thịt liền như thế mất đi. Lã Giản cùng Lan Uyển trong lúc đó, có thể nói không có bất kỳ bí mật. Mặc dù có một ít chưa bao giờ nói ra khỏi miệng ý nghĩ, nhưng là các nàng hai cùng một chỗ thời gian thực sự quá dài, quá quen thuộc đối phương, không dùng từ nói câu thông đều có cảm giác trong lòng. Biết đối phương suy nghĩ, cũng chưa từng muốn ẩn giấu đối phương. Nhưng có một việc Lã Giản xưa nay đều không có nói cho Lan Uyển. Nhiều năm trước, Lan Uyển đem Lã Lan Tâm con mèo giết chết vứt bỏ thời điểm, nhìn thấy Lã Lan Tâm khóc lóc cầu xin, Lã Giản là muốn tiến lên ngăn cản. Nàng cũng không đồng ý Lan Uyển làm như thế, Lan Uyển thiết đoàn giáo dục, sẽ chỉ làm Lã Lan Tâm càng phản nghịch, hướng về không thể cứu vãn vực sâu càng lún càng sâu. Tại Lã Lan Tâm sinh ra trước, các nàng hai người liền định ra rồi ước định, sau này hài tử giáo dục đều giao cho Lan Uyển, Lã Giản cũng sẽ cung cấp một ít kiến nghị, nhưng vẫn là lấy Lan Uyển ý kiến làm chủ. Ta nhất định sẽ vì các ngươi Lã gia bồi dưỡng một vị xuất sắc người thừa kế. Tại Lã Lan Tâm sinh ra trước, Lan Uyển hùng tâm bừng bừng nói như vậy nói. Nếu là Lã Giản nói ngăn cản, cái kia chính là tại chứng minh Lan Uyển thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi nàng phát hiện Lã Lan tâm tính cách cực đoan, muốn lại đi quản giáo thì, lúc này đã muộn. Lã Lan tâm đã không tin nàng, không phục nàng quản giáo. Hết thầy giáo dục đều là tay trái tiến vào lỗ tai phải ra. Trong lòng tất cả đều là phản nghịch tâm ý, không cách nào đem nữ nhi kéo trở về. Nàng bận tâm thê tử lòng tự ái, cũng nỗ lực bảo vệ nữ nhi an toàn, phí hết tâm tư cân bằng hai mẹ con quan hệ. Lã Giản biết đứa bé này là Lan Uyển vì tranh thủ nàng, liều lĩnh nguy hiểm đến tình mạc mang thai. Này là các nàng thật vất vả mới dựng lên nhà, Lan Uyển thể chất kỳ thực rất không thích hợp mang thai. Tại cái này dòng họ áp lực vượt qua tất cả thời đại, đến từ hàn môn nho nhỏ sĩ tử Lã Giản, rõ ràng Lan Uyển là độc vật, nếu là tới gần, chính mình cũng sẽ bị nhiễm phải kịch độc. Nhưng này độc vật đối với mình mối tình thắm thiết, nàng cũng đã sớm thân hãm phần này mê luyến bên trong, đời này không đổi. Tại Lã Giản nhiều năm trước mới tới Bắc Lăng, cùng Lan Uyển sơ sơ quen biết, bị nàng cứu tính mạng, cũng lấy mạng của mình đi đổi Lan Uyển sau khi, Lã Giản liền rõ ràng hồng nhan chi kỷ vạn kim khó cầu. Nàng quyết định muốn dùng chính mình một đời đến bảo vệ Lan Uyển. Nguyên tắc vốn tưởng bản thân nên là ái mộ trả giá phía kia, không nghĩ tới, sau này trong mấy chục năm, bị toàn tâm cưng chiều người, là bản thân nàng. Tại Lã Giản bị Lã gia cưỡng bức, làm cho nàng gả cho Trung thư thị lang chi tử, muốn nàng dựa vào phu tộc bình bộ hoạn lộ, kéo dài Lã gia hương hòa thời điểm, Lan Uyển mang theo trong bụng tử, cương quyết trên Lã phủ cầu hôn. Nàng đã trước ngực Lã Giản hài tử một chuyện, Lã Giản vẫn cũng không biết. Cho đến Lan Uyển gõ mở Lã phủ cửa lớn, báo cho Lã phủ trên dưới trong bụng của nàng đã có Lã gia cốt nhục thời gian, khiếp sợ Lã Giản mới cùng dòng họ thân quyến cùng nơi biết được chuyện này. Dù cho là tại dân phong cực kỳ cởi mở, bị tiếng khen vì tự do cùng sán lạn Bắc Lăng, chưa kết hôn mà mang thai việc, cũng có thể xưng tụng kinh thế hãi tục. Lã gia hoàn toàn không nghĩ tới, từ nhỏ kính cẩn luật kỳ Lã Giản, càng sẽ liên lụy Lan gia yêu nữ. Chương 284, tình vượt qua cốt nhục, Lã Lan hai người vừa mới bắt đầu giao tâm thời gian, đại thương đầu mối đã hết tại Lan thị trong lòng bàn tay. Tự Lan Kham là tướng, xây dựng lên lấy hắn cầm đầu thừa tướng tập đoàn tới nay, thiên tử ám nhược, Lan thị không ngừng mở rộng thế lực, quy tụ, dĩ nhiên trở thành ý đồ chiếm đoạt Vệ Thương Giang Sơn dã tâm nhà. Chính là người người gọi đánh, mơ ước thương thất quốc tặc. Mà Lan Uyển chính là Lan gia đích xuất con gái, bây giờ ở trong triều càng đắc thế. Đối với Lã gia mà nói, Lan Uyển chính là cái kia quyền khuynh triều chính Lan gia yêu nữ. Cùng nàng tự nhiên là đạo bất đồng bất tương vi mưu, tốt nhất đừng tìm người Lan gia dính lên bất kỳ quan hệ gì. Ai có thể nghĩ tới, Lã gia tối dẫn cho rằng hào nữ nhi, không chỉ có cùng yêu nữ này dính lên quan hệ, còn củ dây dưa quấn, không minh bạch. Khởi đầu Lã Giản mới vừa cùng nàng kết giao thì cũng không biết nàng là ai, nàng chỉ nói chính mình tiểu tự vì ngu, Lã Giản vẫn luôn xưng hô nàng vì nhu nương tử. Hai người là tại Minh Giang chơi thuyền thì nhận thức, lúc đó Lã Giản mới vừa tới Bắc Lăng dự thi, còn chưa được trưởng tôn giận tiến cử, là Bắc Lăng khổng lồ thí sinh bên trong cũng không đáng chú ý một nho nhỏ sĩ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Lan Uyển đã sớm là Bắc Lăng quý nữ trong vòng rất nhiều người muốn leo lên đại nhân vật. Ngày ấy Minh Giang chơi thuyền, chính là Lã Giản nhận thức một vị tỷ tỷ dẫn đường, nhất định phải nàng đến. Lã Giản cũng không yêu thích kết bạn quyền quý, khéo lời từ chối nhiều lần. Cái kia tỷ tỷ khuyên can đủ đường suýt nữa trói lại nàng, Lã Giản rồi mới miễn cưỡng phó Minh Giang ước hẹn. Sau khi đến Lã Giản mới biết. Nguyên lai Lan Uyển tại Trung Sơn Quan bên trong nhìn thấy nàng cùng bạn bè cùng nơi lưu lại một thu tiểu thi, đối với nàng cảm thấy hứng thú vô cùng, điểm danh muốn nàng đến, muốn cùng nàng kết giao. Lã Giản căn bản không biết người kia là ai, nhưng xem khí độ mơ hồ đoán được phải làm ra thế bất phàm. Lan Uyển lưu lại, nhu nương tử, danh hiệu này, bắt đầu cùng Lã Giản nhiều lần chạm mặt. Lã Giản chưa bao giờ cùng bất luận người nào như vậy vui sướng trường tán gẫu một đêm. Nói hết cổ kim nội ngoại kỳ văn dị sự, tan vỡ các đời đế vương được làm vua thua làm giặc. Đề cập bất luận người nào cùng sự, các nàng đều khá là phù hợp, gặp lại oán hận muộn. Nhu nương tử trong xương có cỗ không chính không tà khí, mà Lã Giản cũng là từ khi biết nàng sau khi, mới rõ ràng kỳ thực chính mình cũng không phải một hoàn toàn. Người lương thiện, nguyên lai tại lã giản sâu trong nội tâm, cũng sẽ đối với một ít hù nho hành trình coi thường, cũng sẽ cảm thấy tự xưng là thanh liêu buồn cười. Lan Uyển không gần như chỉ ở nàng bất ngờ rơi hồ thì liều mình đã cứu tính mạng của nàng, càng là nàng tại Bắc Lăng dự thi cái kia đoạn cô quạnh 5 tháng bên trong, trọng yếu nhất, ỷ lại. Nàng coi Lan Uyển vì tri kỷ, Lan Uyển cũng vạn phần quý trọng nàng. Lã giản chưa bao giờ lĩnh hội quá cùng tâm linh con người va chạm cảm giác, như nàng này một trái tim sớm đã bị Lan Uyển mở ra, tinh tế phẩm từng đọc. Nếu là thật có luân hồi, chỉ sợ ta cùng nhu nương từ kiếp trước coi như là bạn tốt. Lã giản là cái không quá am hiểu biểu đạt yêu thương người, mặc dù nói ra như vậy một câu nói, không chờ Lan Uyển đáp lại, đã là đầy mặt đỏ bừng. Lúc đó Minh Giang bên liễu nước hành lang mộc sạn đảo trên, chỉ có hai người bọn họ. Lan Uyển không kìm lòng được hôn môi Lã Giản, đâu chỉ là kiếp trước, ta đoán hai chúng ta phải làm gặp gỡ tam sinh có dư. Nhu nương tử, ta cũng không muốn làm tiếp A Sách bạn tốt, ta, Lan Uyển, muốn làm thê tử của ngươi. Lan Uyển, biết được nàng thân phận thực sự thời khắc, Lã Giản tự nhiên khiếp sợ không thôi. Nàng rõ ràng Lan gia đang làm gì, mặc dù Lan Uyển còn chưa chân chính đã làm gì khiến người ta trơ trẽn việc, nhưng nàng cũng là người Lan gia. Thân phận tầng này cách trở kẹt ở Lã Giản trong đầu, làm cho nàng do dự có muốn hay không sẽ cùng Lan Uyển gặp mặt, tiếp tục đoạn quan hệ này. Bởi vì Lã Giản do dự, sau khi Lan Uyển vài lần mời Lã Giản đều không có đáp lời, điều này làm cho Lan Uyển có chút căm tức. Từ trước đến giờ chỉ có nàng không để ý người khác, lúc nào này huyện thành nhỏ cử tử cũng dám không để ý nàng. Lan Uyển nhất thời buồn bực, liền tiếp nhận rồi bạn bè mời. Đi động xuân chi bắc nhạn hồi sơn săn bắn mùa thu, thuận tiện dài sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn hồi sơn địa thế hiểm yếu, hoang tàn vắng vẻ, vừa tới nơi này Lan Uyển liền khá là ghét bỏ. Bạn bè nói nơi này là thiên nhiên săn bắn mùa thu thắng địa, nhưng đã đến nơi đây xoay chuyển hai ngày, liền con thỏ hoang đều không có thấy, càng không cần phải nói con hoãng lợn rừng loại hình có thể làm cho người năng lực một bắn, tốt tốt phát tiết con mồi. Vốn là làm nghĩ đến giải sầu Lan Uyển, kết quả không cách nào săn bắn mùa thu, tâm không có tán thành, tại này rừng núi hoang vắng vô sự nhưng làm, trái lại càng thêm nháo tâm. Cũng càng thêm nhớ nhung Lã Giản, nàng không tin Lã Giản đối với mình thật sự bạc tình bạc nghĩa, chỉ vì nàng là Lan gia thân phận nữ tử liền cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai người bọn họ nắm giữ quá vô số xúc đầu hối trường đàm khó có thể ngủ buổi tối, từ những này móc tim móc phổi trong lời nói. Lan Uyển có thể rõ ràng phát giác Lã Giản đối với mình có tình. Thế nhưng bách với những kia chó má chính nghĩa chi đạo, khi biết Lan Uyển thân phận thực sự sau khi, Lã Giản trong lòng có kiêng dè kỳ thực là có thể lý giải. Nhưng là phần này kiêng kỵ cũng sẽ không trở thành hai người trong lúc đó chân chính trở ngại. Lan Uyển hiểu rõ Lã Giản, mặc dù Lã Giản là tại Lã gia loại kia gia phong nghiêm minh, một lòng hướng về vệ thương, tự xưng là thanh liêu nhà trung lớn lên. Thế nhưng trong lòng nàng cũng chôn giấu đối với cổ hủ thanh liêu xem thường. Thông qua dĩ vãng gặp nhau, Lan Uyển có thể rõ ràng nhận ra được tại Lã Giản sâu trong nội tâm, chôn giấu không phục cùng phản nghịch, cái kia chính là cùng Lan Uyển bạn tri kỷ chỗ. Chính là bởi vì loại này ngỗ ngược cùng phản loạn, làm cho các nàng trở thành tri kỷ, rơi vào võng tình. Bóng đêm không được ngủ, Lan Uyển phát hiện mình chưa bao giờ như vậy nhớ nhung người kia. Niệm đến ngực phát đau, nghĩ đến không thể thở nổi. Nàng cho Lã Giản viết một phong thư dài, làm người cố gắng càng nhanh càng tốt suốt đêm đưa đi Bắc Lăng, cần phải giao cho Lã Giản trong tay. Ở trong thư Lan Uyển công bằng cực kỳ nhiệt liệt mà biểu đạt ra đối với Lã Giản yêu, hóa giải nàng người này, hóa giải nàng suy nghĩ. Chỉ ra Lã Giản trong lòng lý tưởng cùng hoài bão, nhiệt tình cùng phong mang. Muốn cùng nàng tay nắm tay đến già. Muốn cùng nàng cộng chúc chúc cho các nàng yêu sao. Bất luận Lã Giản xem xong tin sau khi sẽ tiếp tục trầm mặc, vẫn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện mình nội tâm chân thực suy nghĩ. Lan Uyển đều đem tâm tình của chính mình cùng ái mộ tâm ý, hoàn toàn chiếu vào này một tờ giấy đặc giấy viết thư bên trong. Lã Giản yêu hoặc không yêu, nàng cũng phải làm cho Lã Giản thấy rõ nội tâm của chính mình. Coi như cuối cùng thua, Lan Uyển cũng muốn thua tâm phục khẩu phục. Lan Uyển đem tin phát sau khi đi ra ngoài, quyết định trở lại Bắc Lăng cần phải đi thấy Lã Giản một mặt. Muốn nàng ngay mặt trả lời chính mình, bất kể là từ chối vẫn là tiếp thu. Nàng muốn xem Lã Giản con mắt, không để cho nàng có thể nói dối, không thể bắt nạt lừa gạt nội tâm của chính mình. Không nghĩ tới Lã Giản không có chờ nàng trở lại, làm Lã Giản thu được tin sau khi, càng ngàn dặm xa xôi chạy đến Nhạn Hồi Sơn tìm đến Lan Uyên. Lã Giản chưa từng như này kích động quá, từ nhỏ đến lớn nàng thận trọng mà lão thành, thu được ai tin mà lập tức giục ngựa lao nhanh, ngàn dặm đến hẹn, chuyện như vậy từ trước đến giờ cùng Lã Giản không quan hệ. Đây là nàng trong sinh mệnh thứ nhất bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Uyển trong thư sở thuật một mảnh tâm sự để Lã Giản rất là cảm động, đối với tin chảy nước mắt, khó có thể tự tin. Lã Giản đã sớm đối với cái gọi là giáo điều thành quy lòng mang bất mãn, bây giờ nộ mã lao nhanh đi gặp người người phỉ nhổ yêu nữ, không xa ngàn dặm chỉ vì phó người yêu ước hẹn, càng làm cho trong lòng nàng có một loại phá tan ràng buộc vui sướng. May là Lã Giản nhất thời kích động đi tìm Lan Uyển, nếu không, có lẽ Lan Uyển năm đó sẽ chết ở Nhạn Hồi Sơn. Trận này săn bắn mùa thu nguyên tác vốn là cái âm mưu. Là Lan Uyển kẻ thù bố trí một cái bẫy, muốn phải bắt sống Lan Uyển, đem giàn vặt sau chặt bỏ tù cấp đuổi về Lan gia. Lan Uyển bạn bè sớm đã bị mua được, đem Lan Uyển hẹn đến Nhạn Hồi Sơn sau khi, muốn tại nàng không đề phòng thời gian đưa nàng mê ngất mang đi. Nếu không là Lan Uyển nhớ nhung Lã Giản đến không cách nào ngủ, cái kia một đêm cũng sẽ không nhận ra được nàng tùy tùng bị giết cái không còn một mống. Có người lặng lẽ lèn vào phòng của nàng, muốn dùng mê hương đưa nàng mê ngất thời gian, làm bộ ngủ. Lan Uyển lập tức giơ tay chém xuống, tại chỗ đem người kia mất mạng, cấp tốc từ cửa sổ đào tẩu. Nhạn Hồi Sơn dãy núi trùng điệp, sơn đạo lại cực kỳ khó đi. Là một người sơ đến chỗ này, cực kỳ chưa quen thuộc đường huống người mà nói, nơi này sơn đạo quả thực như là mê cung. Lan Uyển nhân màn đêm mà chạy, mặc dù không có dễ dàng bị kẻ địch đuổi theo, nàng cũng không có thể tìm tới xuống núi con đường. Mãi cho đến ánh bình minh thời khắc, Lan Uyển như cũ ở trên núi cùng lần theo người của nàng đỏ sức. Tại một mảnh lạc mãn vàng rực rỡ lá khô giữa núi rừng, nhìn thấy Lã Giản một khắc đó, Lan Uyển còn tưởng rằng là chính mình mệt mỏi không thể tả xuất hiện ảo giác. Vì sao Lã Giản lại ở chỗ này? Lan Uyển khó có thể tin. Sau đó khi nàng chạm tới Lã Giản nhẵn nhụi khuôn mặt, cảm nhận được nàng nhiệt độ, bị nàng ôm lấy đến đút nước và thức ăn, hơi hơi khôi phục một chút tinh lực, Lan Uyển mới xác định, người trước mắt xác thực là nàng sáng nhớ chiều mong tình nhân. Vì sao ngươi sẽ ở này? Lan Uyển nâng nàng mặt kích động hỏi nàng. Ta thu được ngươi tin sau khi, muốn gặp ngươi, liền dựa theo trong thư sở lưu địa chỉ tìm tới. Không nghĩ tới này sơn thực sự quá lớn, ta đi tới sau khi liền mê đường, không có thể tìm tới ngươi sở ở lại sơn trang. Ai có thể nghĩ tới mê đường còn có thể đánh bậy đánh bạ gặp phải ngươi. Lan Uyển không nghĩ tới nàng lại sẽ vì chính mình như vậy mê. Nguyên lai mình cũng không phải là mong muốn đơn phương, hai người bọn họ xác thực là lẫn nhau ái mộ, lẫn nhau ái mộ. Lan Uyển vẫn luôn không có nghĩ sai. Lan Uyển chăm chú hoàn Lã Giản cái cổ, kích động sau khi điên cuồng hôn nồng nhiệt không thôi. Lã Giản cũng ôn nhu đem Lan Uyển ôm vào trong ngực, ngốc lại nhiệt liệt đáp lại nàng. Thấy Lan Uyển, cảm nhận được nàng tại trong ngực của chính mình, Lã Giản mới có chút cảm giác an toàn. Nhưng là nguy cơ còn chưa quá khứ, truy sát Lan Uyển đám người kia cũng không nghĩ muốn dễ dàng buông tha nàng, như cũ ở trong núi tìm kiếm. Tìm không được người liền phong tỏa đi về chân núi hết thảy con đường, một bên phong tỏa con đường một bên tiếp tục tiến vào trong ngọn núi vi giết các nàng. Lan Uyển cùng Lã Giản tay nắm tay ở trong núi chạy nạn, giá lạnh bên dưới, rất nhanh liền đem Lã Giản bên người mang theo cái kia một điểm thức ăn nước uống tiêu hao hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lại cơ lại đói bụng lại mệt mỏi, còn cần bất cứ lúc nào cảnh giác bị kẻ địch tìm tới. Nếu là rơi vào trong tay đối phương, cái kia chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lan Uyển an ủi Lã Giản nói, người nhà ta lâu như vậy không gặp ta trở lại, nhất định sẽ phái người tìm đến. Chỉ là còn cần một ít thời gian, chúng ta nhất định phải chống đỡ xuống, nhất định đủ chuyển nguy thành an. Lã Giản vuốt đầu của nàng động viên nàng nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, mang ngươi bình an trở lại. Này chọc lốc sơn tựa hồ là kẻ địch đã sớm chọn xong, dùng để vây nhốt Lan Uyển thiên lao. Sản vật cực kỳ thiếu thốn, có thể ăn đồ vật trên căn bản bị các nàng ăn xong, như cũ không gặp Lan gia viện quân. đồ ăn cùng nước đã sớm tiêu hao hết, hai người đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt. Một lần mạo hiểm lưu vong, suýt nữa rơi vào phe địch tay sau, Lan Uyển bị thương, rơi vào hôn mê. Nàng đói bụng khó nhịn, đói bụng ý làm cho nàng ở trong mơ hầu như phát điên. Nàng cảm giác mình muốn chết, chết đói chết khát ở đây. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, nàng tựa hồ ngửi thấy được thịt vị. Lã Giản đưa nàng nâng dậy đến, đem một khối thiêu tốt thịt phóng tới nàng bên mép, khuyên nàng ăn. Lan Uyển hoàn toàn không có tinh lực đi cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy Lã Giản thực sự lợi hại, lại vẫn có thể từ này hết sức cằn cỗi trong núi tìm được có thể lối vào đồ ăn. Còn có nước, cái kia nước sền sệt mùi cũng không tốt lắm nghe thấy, thế nhưng vì mạng sống, Lan Uyển căn bản không có ngẫm nghĩ, tham lam nuốt xuống. Cuối cùng người Lan gia tại chân núi dưới đem kẻ địch kia tàn sát sau khi, rốt cuộc tìm được các nàng. Lan Uyển bị tiếp về nhà an dưỡng, mà thoi thóp Lã Giản cũng bị Lan gia dưỡng ở trong nhà. Người Lan gia có thể thấy, Lan Uyển có thể sống sót, nhờ có Lã Giản chăm sóc. Lan Uyển so với Lã Giản tỉnh đến muốn sớm, cả người còn tại phát đau, không để ý trên thân thể chính mình, Lan Uyển nhất định phải đi gặp Lã Giản. Người nhà nói với nàng, người muốn đi gặp nàng cũng được, thế nhưng trước khi đi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lời này sợ đến Lan Uyển ngực căng thẳng, bận bịu hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người nhà nói, Lã Giản tựa hồ gặp phải dã thú tập kích, trên người thương tích khắp người, hết sức gầy gò, vô cùng thê thảm. Lan Uyển không hiểu ra sao, cái kia trong núi rõ ràng không có dã thú, nếu là có, các nàng cũng không đến nỗi bị đói bụng thời gian dài như vậy. Dã thú thịt đầy đủ lót dạ. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lan Uyển đã đến Lã Giản trong phòng, Lã Giản còn tại hôn mê. Lan Uyển kiểm tra nàng vết thương trên người, nàng hữu bắp đùi bị bao tết lên, nhìn qua nhỏ gầy đến không bình thường, tựa hồ thiếu hụt một nửa. Nghe chăm sóc nàng tỷ nữ nói, cổ tay nàng cũng đều là đáng sợ miệng máu, như là bị lợi khí gây thương tích. Nhớ tới cái kia trong mộng ăn thịt cùng sền sệt mang theo mùi tanh huyết, Lan Uyển trong lòng thăng ra một loại làm cho nàng vô cùng bất an ý nghĩ. Thừa dịp đại phu cho Lã Giản đổi thuốc thời gian, Lan Uyển kiểm tra vết thương của nàng. Cái kia không phải là bị dã thú tập kích sau khi gặm cắn dấu vết. Lã Giản trên đùi thiếu hụt thịt là bị cùng nhau cắt đi. Bị Lã Giản chính mình cắt đi, Lan Uyển đem phải chết đói thời khắc, ăn chính là Lã Giản thịt, uống chính là Lã Giản huyết. Nàng là dựa vào Lã Giản huyết nhục mới sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được chân tướng, Lan Uyển tại Lã Giản giường bệnh một bên gào khóc. Nàng chưa hề nghĩ tới vị này từ trước đến giờ trầm mặc ít lời người có thể vì nàng làm được mức độ này. Nàng không thể nào tưởng tượng được, cho tới nay không lạnh không nóng Lã Giản, có thể đối với mình xuống tay nặng như vậy. Nàng vẫn cho là chính mình yêu Lã Giản, so với Lã Giản yêu nàng phải nhiều hơn nhiều. Không nghĩ tới Lã Giản đối với nàng yêu. Tình vượt qua cốt nhục, không chút nào thua. Lan Uyển lúc đó bị rung động thật sâu tình, không lời nào có khả năng miêu tả. Nàng ăn rồi Lã Giản thịt uống nàng huyết, từ đây dĩ vãng, nàng cùng Lã Giản liền hồn xác hợp nhất, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Lan Uyển mừng rỡ vạn phần, thế gian này không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì, có thể đưa các nàng tách ra. Đột nhiên bị đại nạn, Lan Uyển tại sau này thời gian một tháng bên trong bệnh tình nhiều lần. Đối đãi nàng hôn mê 3 ngày lại, khi tỉnh lại, phát hiện Lã Giản đã bị người Lã gia tiếp đi rồi. Lúc đó Lan Uyển bệnh tình không ổn định, lại bởi vì hết sức nhớ nhung Lan Uyển, nhiệt độ cao khó lùi. Người nhà sợ nàng kéo dài thân thể bệnh tật chạy loạn, liền đưa nàng nhốt tại trong phòng, lệnh cưỡng chế Lan gia trên dưới tốt tốt chăm nom nàng, không cho nàng ra ngoài. Mà Lã Hàn đã khôi phục, Lã thị dòng họ bắt đầu vì Lã Giản nhìn nhau. Muốn mau mau đưa nàng thân sự định ra đến. Lúc đó khoa cử liền muốn mở thi, Lã Giản một lòng thoa vào dự thi trên, cùng người nhà nói, nàng tạm thời không muốn đem tinh lực phân tán. Lan Uyển nghe nói Lã gia hướng đi, biết nàng như không được nữa động thì sẽ mất đi Lã Giản, không do dự nữa, lập tức đem vũ lộ hoàn ăn vào. Lan Uyển từ Lan gia giết đi ra, đêm khuya xông vào Lã Giản gian phòng, muốn cùng nàng trò chuyện với nhau. Trò chuyện với nhau trong quá trình, vũ lộ hoàn độc tính phát tác. Lan Uyển cầu hoan, Lã Giản không cách nào từ chối, cùng nàng ân ái. Sau đó Lan Uyển Tại lã giản trong ngực nói với nàng. Đến trước ta phục rồi Vũ Lộ Hoàn, chỉ có cùng ngươi mây mưa mới có thể xếp giải, bằng không thì sẽ độc phát thân vong. Nếu là đời này không cách nào ở cùng với ngươi, ta tình nguyện chết vào nơi này. Ta không muốn cưỡng bức ngươi, chỉ muốn xem ngươi tối nguồn gốc tâm ý, ngươi sao có thể dùng thân thể chính mình đùa giỡn. Lã giản không nghĩ tới Lan Uyển sẽ như vậy điên, may là ta không có yêu sai người. Lan Uyển Tại trên môi của nàng hạ xuống vừa hôn, mặc dù tất cả mọi người đều sợ ta, hận ta. Nhưng có ngươi yêu ta đời này không tiếc. Lan Uyển chuyên tâm thai nghén cùng Lã giản hài tử, cùng Lã gia chống lại kiếp mã. Cũng là cùng Lan gia đấu tranh vũ khí. Thân là Lan gia nữ nhi, Lan Uyển rõ ràng, nếu là nàng lựa chọn cùng Hàn Môn thành thân, sau này không có tê tộc giúp đỡ, nhà các nàng tại Lan thị dòng chính bên trong tranh chấp chung, e sợ sẽ từ từ ở thế yếu. Hơn nữa đối với nguyên bản liền rơi vào cùng hoàng thất tranh đấu Lan thị dòng họ mà nói, là một cái không có thể tha thứ sự. Vì lẽ đó Lan Uyển mang thai, bất kể là Lã giản vẫn là Lan gia, đều có thể dùng đứa bé này dạy bọn họ câm miệng. Đứa bé vừa bắt đầu cũng không có thuận lợi mang thai, thậm chí suýt chút nữa để Lan Uyển đền tính mạng. Lã giản không muốn nàng mạo hiểm nữa, nhưng Lan Uyển vẫn là gạt Lã giản tiếp tục dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả mang thai, cái bụng dần dần nhô lên, nàng nguyện cớ đến nơi khác việc chung, chờ nàng sắp lâm bồn, hết thảy đều bụi bậm lắng xuống thời gian, liền đi Lã phủ cầu hôn. Đối với đại thương bách tính mà nói, chưa kết hôn trước tiên mang thai, đây là một cái khó có thể mở miệng cực kỳ xấu hổ việc. Đủ để thúc giục hủy Lan Uyển một đời tên, ngoại trừ Lã giản ở ngoài, không thể lại có thêm lương nhân nguyện ý cùng nàng thành thân. Lan Uyển chính là đem cả đời đánh cược tại Lã giản trên người. Nàng đánh cược thắng, vì sao ngươi đối với ta cùng đối với người khác như vậy không giống? Lã giản đã từng hỏi nàng vấn đề này, Lan Uyển nói. Bởi vì ngươi đáng giá, ngươi là đáng giá ta gặp gỡ tam sinh, yêu say đắm tam thế người. Cách chương.